Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chỉ đến như thế. Của thể phách rất mạnh, có thể sánh ngang đằng long cảnh cửu trọng. Vân Hoành lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, con người nóng rực như lửa, có điều chỉ dựa vào như vậy liền không coi ai ra gì. Ngươi nên thanh tỉnh, Giao. Sau một khắc, tay phải hắn dò ra, giữa bầu trời gió nổi mây vần, một con kim sắc già thiên bàn tay lớn hướng về Mạnh Hàn chộp tới. Một chảo này, như diều hâu vồ gà con, nên tỉnh táo chính là ngươi. Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, một đạo màu đỏ sậm quyền quang đón gió mà lớn lên, vọt thẳng đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng bên trên. Không gì không xuyên thủng lực lượng, trực tiếp đem xuyên thủng, Giao. Sau một khắc, Mạnh Hàn quanh thân đỏ sậm hỏa diễm lượn lờ, do như đại bằng phù giao thẳng tới, cùng bầu trời thái dương trùng hợp, sau đó thân thể hóa thành thiên thạch, quay về Vân Hoành mạnh mẽ trấn áp xuống, không biết tự lượng sức mình. Vân Hoành không né không tránh, tay phải ngưng tụ kim quang óng ánh, quay về Mạnh Hàn đạp chân phải một quyền đánh ra. Quyền cước giao kích, một luồng kim sắc sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Vân Hoành nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cảm nhận được Mạnh Hàn trên chân truyền tới nguồn sức mạnh kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kèn kẹt, hắn muốn đem bàn chân kia đẩy lên, nhưng mà thân thể của hắn cũng đang vẻ này nặng nề như núi lực lượng dưới chậm rãi chìm xuống. Loại này chìm xuống không phải rất nhanh, nhưng mà Mạnh Hàn một cước kia chút xuống dưới lực lượng lại giống như trong suốt dòng sông, vuông góc đi xuống xuyên qua mà đi. Xoạt xoạt, phía dưới mặt đất run lên, thảm cỏ chia năm xẻ bầy, Vân Hoành ảnh từ vị trí trực tiếp ao hám xuống, hóa thành một đạo đường kính 10 mét màu vàng đất hố to. Cho ta, cút! Vân Hoành ánh mắt lộ ra một tia cuồng bạo vẻ, chân phải mạnh mẽ đạp xuống, một đóa to lớn hoa sen vàng ở dưới chân nở rộ. Trong chớp mắt, một đạo bàng bạc cột sáng phóng lên trời. Tại này cỗ lực lượng dưới, Mạnh Hàn trực tiếp bị xông lên trên không mấy trăm mét. Sau đó một vươn mình xuất hiện tại xa xa. Xa xa nhìn Vân Hoành, dĩ nhiên đem ta bước đến một bước này. Ngươi, rất tốt. Vân Hoành hơi thở hổn hển, thân thể đang tăng lên. Thời khắc này, thân thể của hắn tựa hồ đang cất cao. Một luồng tăng thêm sự kinh khủng lực lượng ở thức tỉnh. Vù, ở bên ngoài cơ thể hắn, hoa sen vàng nở rộ. Một đóa, hai đóa, ba đóa, sau đó hàng trăm hàng ngàn, hầu như chiếm đoạt nửa bầu trời. Một luồng bá đạo vô cùng lực lượng tràn ngập ra. Mạnh Hàn không nói gì, bên ngoài cơ thể đỏ sậm hỏa diễm lượn lờ, hóa thành từng đạo huyền ảo quang vân, để cả người hắn như chiến thần, thân thể kiên cố bất hủ, không thể xóa nhòa. Đi, rách, hai âm thanh vang lên, giữa bầu trời kim liên nở rộ, cuốn lên vô tận hủy diệt thủy triều, mà Mạnh Hàn đấm ra một quyền, quyền ảnh ngông cuồng tự đại, chiếm cứ nửa bầu trời. Hai đạo công kích chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, một đạo quát khẽ vang lên, dừng tay. Cùng lúc đó, một luồng như thiên uy giống như mênh mông chi lực bao phủ tới. Trong phút chốc gột rửa phía chân trời, ba, có bong bóng phá diệt như thế. Tất cả kim liên trong nháy mắt dập tắt, mà Mạnh Hàn đạo kia to lớn quyền ảnh đồng dạng phá diệt, hóa thành hư vô, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở giữa hai người. Hắn tay áo bồng bềnh, hoa âm chòm râu tung bay, uy nghiêm khí tràn ngập, chính là đại trưởng lão Vân Kỳ. Hai người các ngươi là phải đem Vân gia phá hủy sao? Vân Kỳ trên mặt có tức giận, lớn tiếng quát lớn nói. Vân Hoành phục hồi tinh thần lại, trong mắt cuồng bạo tâm ý tiêu tán rất nhiều, thế nhưng biểu hiện lạnh nhạt, hắn đều có thể lấy nói Mạnh Hàn đảo loạn tiệc rượu. Nhưng hắn xem thường nói như vậy, ở trấn áp Mạnh Hàn trước, nói những này cùng cáo trạng khác nhau ở chỗ nào? Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, xem thường giải thích, mà Mạnh Hàn, đồng dạng xem thường, vì lẽ đó, hai người cũng không nói chuyện. Vân Kỳ đại trưởng lão Hà tất nổi giận, chúng ta tụ hội ở đây, có thể nhìn thấy như vậy một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu, cũng coi như một cái chuyện vui. Lúc này, một đạo mang theo nụ cười âm thanh vang lên, Vân Kỳ quay đầu nhìn lại, đã thấy một phong độ phiên phiên thanh niên áo bào tím bay tới. Hóa ra là Tôn Nhạc công tử, ta Vân gia người trẻ tuổi như thế chăng thận trọng, cho ngươi cười chê rồi. Vân Hoành trên mặt tươi cười, Tôn Nhạc cười cợt, lắc đầu nói, nơi nào, Vân gia một môn song thiên kiêu, thật là khiến người ta ước ao đây. Thiên tài như vậy nhân vật, phóng tầm mắt toàn bộ Hàn Võ vực cũng tìm không ra mấy cái a. Ha ha ha, Tôn Nhạc công tử quá khen rồi. Vân Hoành mặt mày hớn hở, trước cái kia không khí sốt sắng triệt để hòa hoãn lại. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía chu vi trẻ tuổi mọi người, áy náy nói rằng, các vị hiền chất đi tới ta Vân gia, nhưng xảy ra chuyện như vậy, đúng là xin lỗi, ta Vân gia sẽ lại an bài tầng gác, tiệc rượu như thường lệ cử hành, các ngươi tiếp tục. Sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Hàn, cau mày nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hướng về xa xa bay đi. Mạnh Hàn nhún nhún vai, cũng đi theo. Hắn biết ông lão này đang diễn trò, cũng chính là tính chất tượng trưng của trách hắn một trận, sau đó vô tình hay cố ý kích thích hắn, trở nên gay gắt. Hắn và Vân Hoành trong lúc đó mâu thuẫn, sau đó an bài xuống một lần mâu thuẫn bạo phát. Đối với lần này, Mạnh Hàn hoàn toàn không ý kiến, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, quá dễ dàng. Mà lúc này, những người khác trong lòng hoạt động cũng rất đặc sắc. Vân Hoành, quả nhiên rất mạnh đây. Tà khí thanh niên Hứa Hàn chi con mắt híp một hồi, nhếch miệng lên một vệt khinh thường độ cong. Có điều cứ như vậy, ta e sợ có chút đánh giá cao hắn. Mà thanh niên áo bào tím Tôn Nhạc, trên mặt tuy rằng vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong lòng đã có chính mình bình xét cấp bậc. Vân Hoành ra tay, đối phó Vân gia khách khanh trưởng lão Mạnh Hạo Nhiên, cùng cảnh giới bên dưới, càng không thể bắt. Tuy rằng hậu kỳ chiến đấu bị ngăn cản, thế nhưng tiền kỳ không thể bắt, đã nói rõ vấn đề. Này Vân Hoành, tựa hồ để hắn có hơi thất vọng. Tuy rằng này Mạnh Hạo Nhiên biểu hiện ra thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng nếu để cho hắn tới, nhiều nhất ba chiêu, các vị, tòa này tầng gác phá hủy, chúng ta đi bên cạnh tòa kia tầng gác đi. Vân Hoành cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người biến hóa, trên mặt né qua một tia lúng túng, nhưng vẫn là cười nói. Hắn loại này lúng túng bên trong lại nhìn chung thể diện gượng ép vẻ mặt, rơi vào trong mắt một số người, kiên định hơn cái nhìn của bọn họ, xem ra Vân Hoành không có bảo lưu thực lực, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, này nếu nói chỉ đến thế mà thôi, cũng chỉ có Hứa Hàn chi cùng Tôn Nhạc dám nói. Những người khác đối đầu Vân Hoành, chỉ có bị nghiền ép Vân Nhi. Được, chúng ta đổi một gian tầng gác. Đối với Vân Nhị tiểu thư, Lục Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, lần này tất nhiên cần phải nắm chắc cơ hội. Mọi người tùy tùng Vân Hoành, hướng về mặt khác một tòa lầu các bay đi. Chỉ là, không ai biết, Vân Hoành đưa lưng về phía trên mặt của mọi người, con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt trêu tức nụ cười. Trạng vạng thời điểm, Vân gia tiệc rượu kết thúc, những nhân vật thiên tài đó cũng đều rời đi Vân gia. Có than thở, có vừa tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Này Vân Nhị tiểu thư, tựa hồ với bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. May mà không ai thành công. Màn đêm buông xuống, Vân gia, một tòa đen kịt địa hạ cung điện bên trong. Ao ao, đột nhiên, trên tường từng tòa chậu than sáng lên. Màu u lam ánh lửa soi sáng hắc ám, như một đoàn đoàn quỷ hỏa. Cộc, cộc, cộc, bốn phương tám hướng trong đường nối. Từng đạo người mặc đấu bồng màu đen bóng người. Chậm rãi đi ra, các vị, đã lâu không gặp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,